Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1455, chương 1425. Rời đi, mở thiên thần nhân ở lại mở thiên thần huyết bên trong hư ảnh. Bởi vì hỗn độn tinh túy lực lượng duyên cớ, bị lần nữa kích thích ra, vị này dáng người cao ngất. Giơ tay nhấc chân cũng tản ra thế gian tối vĩ đại lực lượng bóng người. Từng bước một hướng hỗn độn tinh túy dù sao. Co giúp ở linh đài trong góc hỗn độn tinh túy chỉ có thể không ngừng lui về phía sau. Cho đến không thể lui được nữa thời điểm. Run sợ run rẩy rẩy. Ngay tại mở thiên thần nhân đưa tay chụp vào liền phản kháng cũng không dám phản kháng hỗn độn. Tinh túy thời điểm. Một bên Bạch Mi lại vào lúc này, đột nhiên xuất thủ, cưỡng ép rời đi rồi này một dạng mở thiên thần huyết. Cảm giác mở thiên thần trong máu truyền ra kháng cự, Bạch Mi thần sắc động một cái, lúc này gia tăng lực lượng, đem thần huyết rời đi. Như thế quý trọng cơ hội, há có thể cứ như vậy bằng bạch chạy trốn, rời đi rồi mở thiên thần huyết. Bạch Mi tự cố cười cười. Mới vừa nếu như hắn mặc cho mở thiên thần nhân tàn ảnh đối hỗn độn tinh túy động thủ. Kết quả kia nhất định là hỗn độn tinh túy cuối cùng này ngoan cố bộ phận sẽ bị nát bấy. Mà Bạch Mi cũng sẽ thuận lý thành chương hấp thu hết cuối cùng này một bộ phận tinh túy lực lượng. Đem chính mình tu vi chất đến chuẩn thánh cảnh đỉnh phong. Trở thành nắm giữ thánh nhân chi lực. Cũng không thánh nhân hay tồn tại. Nhưng là trải qua ngắn ngủi sau khi tự hỏi, kiếm tiên hay lại là quả quyết quyết định tạm thời buông tha cái này dễ như trở bàn tay trở nên mạnh mẽ cơ hội, nguyên nhân cũng vô cùng đơn giản. Mở thiên thần nhân ở lại thần huyết bên trong tàn ảnh. Có thể nói là thần nhân lưu ở trên đời này cuối cùng một vệt vết tích. Nếu như đơn thuần dùng để hóa giải hỗn độn tinh túy, khó tránh khỏi có chút quá mức lãng phí, lại bây giờ còn không tới cùng lục thần thương nhất quyết sinh tử thời khắc. Bạch Mi cũng không cuống cuồng lập tức luyện hóa cuối cùng này một bộ phận hỗn độn tinh túy. Mà cất giữ rồi bộ phận này hỗn độn tinh túy, Bạch Mi liền có thể thỉnh thoảng dùng để kích thích thần huyết bên trong thần nhân hư ảnh. Tới tiến hành học hỏi học tập, thần nhân trí cao. Nhất cử nhất động đều có không tưởng tượng nổi uy lực. Dù là thần huyết bên trong chỉ là thần nhân lưu lại một vệt tàn ảnh, cũng giống vậy di túc chân quý, hiếm có. Bất quá buông tha mở thiên thần nhân đối hỗn độn tinh túy luyện hóa, Bạch Mi cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác, tới hóa giải trước mắt tịch diệt vấn đề khó khăn. Nguyên thần trở lại linh đài chính trung ương, co giúp ở linh đài một góc hỗn độn tinh túy cũng ở đây không phát hiện được mở thiên thần khí tức. Người sau, lần nữa trở lại đỉnh đầu của nguyên thần bên trên, biến thành một vòng vương miện, ngồi xếp bằng này, Bạch Mi nguyên thần trong lồng ngực, một chút hỗn độn quang lóng lánh, có chút há mồm, một viên êm dịu hoàn mỹ, bao quanh lũ lũ hỗn độn khí hơi thở hạt châu. Chính là mấy lần ở Bạch Mi nguy nan nhất lúc, cung cấp tuyệt cường trợ lực hỗn độn châu. Hỗn độn châu lai lịch thần bí, do giả mạo Lý Tiêu Giao ý niệm lục thần thương tặng cho. Đối với hạt châu này, Bạch Mi lật tung rồi toàn bộ tiệt giáo tàng kinh các cũng không có tìm được tương tự ghi lại. Mà hỏi thông thiên thần nhân, lấy được câu trả lời cũng chỉ là nói hạt châu này giấu giếm tạo hóa thần hay. Mà là tiên thiên chi vật, nhưng cụ thể hạt châu này kết quả thế nào, thánh nhân cũng không có nói rõ. Hỗn độn châu đi theo Bạch Mi hồi lâu, bày ra uy năng, đó là biển thủ hết thảy. Bạch Mi không cách nào tiêu hóa lực lượng. Năm đó Bạch Mi tấn thăng thiên tiên lúc, thiên địa cự lực rót ngược, nếu không phải hỗn độn châu cho dù xuất hiện, sở hữu không cho phép Bạch Mi nhục thân cũng sẽ bị chống đỡ nổ. Bất quá ngoại trừ biển thủ lực lượng bên ngoài, hỗn độn châu cũng không có cho thấy bất kỳ còn lại uy năng. Bọc lại phòng ngự, tấn công vân vân phương diện, Giờ phút này Bạch Mi đem này cái Bảo Châu gọi ra đến là bởi vì Hỗn Độn Châu vừa lấy hỗn độn làm tên. Đó là cơ thể biểu trung quanh quẩn một tầng vô cùng nhạt nhẽo hỗn độn khí hơi thở. Nhưng là này cổ hỗn độn khí hơi thở thập phần đơn bạc. Cùng hỗn độn tinh túy như vậy, thuần khiết hỗn độn lực lượng so sánh, tựa như cùng nước sạch cùng liệt tửu phân biệt. Cho nên Bạch Mi cũng không chắc chắn, bằng vào hỗn độn châu thượng khí hơi thở, có thể hay không dọa lui tịch diệt. Ý thức lần nữa hòa tan vào trong thân thể, Bạch Mi nhục thân chậm rãi mở cặp mắt ra, trên đỉnh đầu một viên tản ra mù mịt ánh sáng màu xám Bảo Châu. Chính rũ xuồng lũ lũ khí tức, đem bao phủ, vẫy tay điều khai rồi vẫn còn ở ngăn cản tịch diệt đạo nhân Chu Tiên Tứ Kiếm. Đỉnh đầu của Bạch Mi hỗn độn châu, bại lộ ở tịch diệt chính giữa. Bị 400 tôn tịch diệt đạo nhân nhìn chằm chằm, loại cảm giác này tuyệt đối là kỳ diệu, có hiệu quả. Thấy đối diện tịch diệt đạo nhân cũng chậm rãi để tay xuống trung hàm chứa cực mạnh tịch diệt lực. Tịch diệt kiếm, Bạch Mi trong lòng nhỏ định, xem ra hỗn độn châu tản ra khí tức, cũng có thể tránh lui tịch diệt. Tịch diệt không được trước. Bạch Mi là từng bước một hướng tịch diệt bên bờ rút đi. Mắt thấy một cái chân đều đã bước ra tịch diệt bên ngoài. Tịch diệt vẫn không có một chút động tác. Bạch Mi có thể khẳng định, hỗn độn châu khí tức, quả thật có thể bảo đảm hắn không có ở đây bị tịch diệt công kích. Bạch Mi bình yên rời đi tịch diệt sau, một mực chờ ở bên ngoài Đông Hoàng Thái Nhất tiến lên đón. Trên dưới quan sát một chút kiếm tiên, cảm giác hắn khí tức đẫy đà, cũng không một chút quyết chiến dấu hiệu. Thái Nhất cảm thấy kinh ngạc, người cứ như vậy đi ra. Nếu không đây, không có giải thích mình có thể bình yên thối lui ra tịch diệt là hỗn độn châu. Công lao, Bạch Mi nghiêng đầu hướng phương hướng phía sau đi tới. Tổ Vu luyện thành bất tử kim nhân thân, để cho Trúc Dung lần nữa sống lại. Lần này vây công ta ngươi không được, sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngươi mau trở lại yêu tộc thiên đình, chọn yêu tộc sinh linh hỏa loại đi. Ta muốn bắt tay bắt đầu đem Thục Sơn rời vào bồng lai tiên cảnh rồi. Sớm như vậy, Đông Hoàng Thái Nhất khẽ cau mày. Chọn sinh linh hỏa loại chính là đại sự, yêu cầu một hệ liệt phức tạp chuẩn bị. Vội vàng làm việc nhất định sẽ có bỏ sót. Không còn sớm không được. Tổ Vu lần này trắng trợn vây công ta ngươi, xem ra đã là dự định phá phủ Trầm Chu. Ngươi yêu tộc thiên đình có Chu Thiên Tinh đấu đại trận bảo vệ, ta Thục Sơn cũng không có. Ngươi là không phải có Chu Tiên kiếm trận sao? Thái Nhất nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Chu Tiên kiếm trận chính là cực hung sát phạt trận, có thể dùng đến đối địch, nhưng không thể dùng để trú phòng. Trận pháp mở ra sau đó, trong trận sát phạt ngút trời, một cái sơ sẩy sẽ ngộ thương. Bạch Mi chậm giải thích rõ nói, ta có thời gian bao lâu? Đông Hoàng Thái Nhất cũng biết Bạch Mi cũng là thật có khó xử. Dù sao càng đến mặt thế thời khắc, Bạch Mi sự tình thì sẽ càng nhiều. Không thể nào một mực trấn giữ Thục Sơn, mà một khi Bạch Mi rời đi Thục Sơn, thập nhị tổ Vu lúc nào cũng có thể đột nhiên giết tới. Lấy thập nhị đô thiên thần sát đại trận phá hủy Thục Sơn. Cho nên Bạch Mi chỉ có thể lựa chọn trước thời hạn đem Thục Sơn rời vào thánh nhân đạo tràng. Thập nhị tổ Vu chính là có thiên đại lá gan, cũng tuyệt không dám nữa thánh nhân đạo tràng hành hung. Nhiều nhất một năm đi, dù sao cũng càng nhanh càng tốt. Mọi chuyện truyền thân, Bạch Mi cũng không nắm chắc được thời gian cụ thể, chỉ đành phải để cho Đông Hoàng Thái Nhất càng nhanh càng tốt. Sớm một ngày rời vào thánh nhân đạo tràng, đối với Thục Sơn mà nói, liền sớm một ngày an ổn. Dù sao từ thập nhị tổ Vu dám trắng trợn trực tiếp tới vây giết hắn và Thái Nhất đến xem, những thứ này dã man phong tử đã có nhiều chút không chọn thủ đoạn. Thời gian kéo dài càng lâu, đám này quyết đánh đến cùng nhân, sẽ nghĩ ra càng ngày càng nhiều đáng sợ chú ý. Cho nên bây giờ Bạch Mi chỉ có thể tranh thủ từng phút từng giây. Cường ở tại bọn hắn trước, an bài xong hết thảy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.